Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 83 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi mà tiêu diệt được tên sát thủ đã cùng với sư huynh Tả Gia Tuấn đi đến hội chợ Đổ Thạch. Cái Đổ Thạch này thì là dùng những hòn đá ở núi lửa thì họ sẽ cắt cái hòn đá đấy ra, xem trong đó có ngọc phỉ thúy hay không. Nếu như mà đổ tăng, tức là trong viên đá đó có ngọc phỉ thúy và chất lượng tốt thì là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng mà nếu như đổ thua, tức là trong viên đá không có ngọc phỉ thúy hoặc chất lượng của cái ngọc phỉ thúy đó không tốt thì là cũng thua rất nhiều tiền. Nó như là một cái trò đánh bạc vậy đó. Vậy thì tiếp theo, diễn biến của tập truyện sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tả Gia Tuấn biết người huynh đệ của mình rốt đặc cán mai với món đổ thạch này, nhấn lại giải thích cho Diệp Thiên. Cũng may con gái và con trai của mình đều hiểu về nguyên thạch, cũng không khiến hắn đi làm công tác xem xét và vẽ ra đường nét. Phức tạp thế cơ à? Nghe Tả Gia Tuấn nói xong, miệng Diệp Thiên kéo dài, cảm thấy nếu đao này cắt xuống mà cắt thật, món đồ với giá trị ban đầu 100 vạn có lẽ sẽ biến thành 10 vạn. Khó trách những người này lại cẩn thận như vậy. Bọn họ không giải, để đi giải cho. Diệp Thiên hôm nay là người đến đánh xì dầu, dù sao khối đá 2 vạn tiền này cũng là sư huynh mua tặng cho chơi, một chút áp lực cũng không có. Cầm khối đá trong tay, đi về phía chiếc máy giải thạch gần nhất. Ây da, có người đi giải thạch rồi. Đi xem nào, khối thạch đầu tiên của ngày hôm nay không biết có thể đổ tăng không nữa đây. Người trẻ tuổi kia là ai vậy? Hình như chưa từng nhìn thấy qua. Uầy, đi cùng Tả đại sư, chắc là hậu bối của ông Tả đấy. Diệp Thiên vừa có động tĩnh, Tả Gia Tuấn tự nhiên liền đi theo. Còn Tả Gia Tuấn vừa có động tĩnh thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Những thương gia châu báu vốn dĩ đang quan sát khối nguyên thạch của mình nhất thời cũng ồn ào xông tới. Ê sư huynh, cứ cắt như thế này xuống là được rồi à? Diệp Thiên đặt khối nguyên thạch bé bằng lòng bàn tay vào máy giải thạch. Những nhân viên làm việc bên cạnh thuần thục thao tác máy móc, dùng hai khối thép giữ chặt khối nguyên thạch ở giữa. Đệ, khối nguyên thạch của đệ nhỏ như vậy, muốn cắt ở chỗ nào đây? Tả Gia Tuấn bị lời nói của Diệp Thiên làm cho dở khóc dở cười. Khối mà cậu mua là khối đá Hắc Ô Sa, sinh ra từ một cái hang Mông Lão ở Myanmar, là loại có sản lượng cực thạch cho ra phỉ thúy cao nhất, khối đá biến số lượng lớn nhất. Thông thường phỉ thúy nguyên thạch từ lớp vỏ ngoài đều có thể nhìn ra được một ít đặc thù, nhưng khối Hắc Ô Sa này thì hoàn toàn bị lớp vỏ đen tuyền kia che giấu đi. Vì vậy, nó được gọi là khối đá có tính cực mạnh nhất. Khối đá cực 10 thua 9 là nói đến nó. Có điều, khối Hắc Ô Sa nếu có thể ra phỉ thúy, thường thì là rất tốt, hơn nữa còn mang theo màu xanh. Khối đá này của Diệp Thiên, mặc dù mua với giá rất rẻ, nhưng cũng không thể tùy tiện cắt được. Nếu Diệp Thiên làm như vậy, nhất định sẽ bị mọi người ở đây cười nhạo. Người trẻ tuổi kia không biết giải thạch à? Đúng vậy, khối đá nhỏ như vậy mà cũng muốn cắt, không phải là lãng phí đồ vật sao? Ui, đi thôi, giải tán. Một khối Hắc Ô Sa không có cái gì đáng xem cả. Mặc dù Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn nói chuyện không to, nhưng vẫn bị nhiều người nghe thấy. Là một khối đá này quá nhỏ, biểu hiện cũng không có gì quá đặc biệt là hay. Diệp Thiên lại là người mới, như vậy người vây xem cũng nhất thời giải tán đi phân nửa. Ê, Diệp huynh đệ, khối đá này không cần phải cắt, cậu dùng cái đồ vật này mài cái lớp ngoài của nó đi. Ê, có phải túy hay không, về cơ bản là có thể nhìn thấy ngay. Loan Văn Hùng nhìn thấy sự kinh ngạc của Diệp Thiên, cười cười rồi đưa qua cho Diệp Thiên một chiếc máy mài đá, giải thích một chút cho Diệp Thiên. Ê, cảm ơn anh Văn, em đã biết rồi. Nguyên lý giải thạch rất đơn giản, nhưng muốn nắm chắc độ điêu luyện thì khó khăn là khá lớn. Nghe Văn Loan Hùng giải thích, Diệp Thiên đã hiểu ra. Mài một chút lớp vỏ bên ngoài, các anh em cũng biết được bên trong đó có cái gì, đây mới thực sự là cược. Diệp Thiên lắc đầu, cũng không còn do dự, trực tiếp mở công tắc mài đá, mài nhanh lên vỏ của khối đá màu đen. Két. Cùng với tiếng động khó nghe vang lên, bột phấn của khối thạch màu đen tiết ra tung tóe. Ê, tả đại sư, tài nghề của Diệp Thiên rất tốt đấy chứ. Bởi vì khối nguyên thạch này được mua với giá khá thấp, rất khó có thể khiến cho người khác cảm giác tăng hơn. Có lúc cùng Diệp Thiên giải thạch thì Văn Đoan Hùng đứng nói chuyện cùng với Tả Gia Tuấn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên giải thạch, nhưng hai tay Diệp Thiên nắm lấy cái máy đại mài đá khá ổn. Một người thường xuyên tự mình giải thạch như Văn Đoan Hùng chỉ nhìn là có thể nhận ra ngay. Cậu ta còn giỏi hơn tôi nhiều đấy. Thấy Văn Đoan Hùng khích lệ Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không khỏi nở nụ cười. Nhưng nghe Văn Đoan Hùng nói mà thấy kinh ngạc. Ông ta có thể nhìn ra Tả Gia Tuấn không phải là đang nói lời khách sáo. À, sư huynh, hình như bên trong có cái màu xanh. Tả Gia Tuấn đang cùng Văn Đoan Hùng nói chuyện thì tiếng của Diệp Thiên vang lên. Cái gì? Giải ra màu xanh á? Tả Gia Tuấn vội vàng đi lên, mắt dán vào nhìn, ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân khiến Tả Gia Tuấn sững sờ cũng không phải vì thấy được màu xanh kia hiện rõ ràng ra như thế nào, mà giật mình bởi vì tốc độ giải thạch của Diệp Thiên. Chỉ trong có 2 phút ngắn ngủi mà Diệp Thiên có thể mài được gần 1/3 thể tích của khối đá. Mài, bánh đá mài trên máy cũng đã bị biến mất hình dạng rồi. Tay của Diệp Thiên đã dùng bao nhiêu sức thế chứ? Nếu không phải là máy mài đá này bị mài mòn không còn được nữa, Diệp Thiên phỏng chừng có thể đem khối nguyên thạch này mài nát thành bụi phấn. Ê, sư huynh, đây được tính là tăng độ tăng không? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn im lặng, Diệp Thiên huých tay ông một cái nói. Hả? Hiện ra màu xanh đương nhiên là tăng rồi. Tả Gia Tuấn trấn tĩnh lại, vội vàng lấy nước lau sạch mặt mài, sau đó lấy một cái đèn pin huỳnh quang. Sau khi mở đèn pin thì nhìn kỹ vào mặt đá đã mài, vốn chỉ có màu lục thoáng hiện trên mặt. Sau khi được ánh sáng đèn chiếu vào, một vòng sáng từ đèn pin tức khắc đã tràn nhập màu xanh ngọc, trông rất là đẹp mắt. Ê, không thấy được chủng loại, nhưng lại nhìn thấy màu xanh, khối đá này cũng đổ tăng mạnh rồi à. Mau, mau, mau giải đi, xem phỉ thúy bên trong to như thế nào, rốt cục là tính chất ra sao. Một tiếng đổ tăng của Tả Gia Tuấn lại thu hút mọi người xung quanh. Bình thường dưới tình huống này, giống như loại hắc ô sa có giá không cao như loại này, chỉ cần ra màu xanh đã là tăng mạnh rồi. Ê, Diệp sư huynh, không tồi đâu. Vận may của cậu thật đúng là không thể chê vào đâu được. Tả đại sư, ông giải tiếp đi. Văn Đoan Hùng chúc Diệp Thiên, ông ta chơi cược thạch không phải để kiếm tiền, chỉ như là cảm nhận được cái cảm giác trong thời khắc mài được phỉ thúy mà thôi. Diệp Thiên, để hãy làm tiếp đi, chú ý một chút, tuyệt đối là không được mài vào cái màu xanh của phỉ thúy. Chỉ cần mài hết lớp đá màu xương cát kết tinh xung quanh đi là được rồi. Tả Gia Tuấn gọi người đổi một cái bánh đá mài khác, đem máy mài đưa lại cho Diệp Thiên. Tay trái của ông bị thương, không thể dùng lực. Hôm nay đừng có nghĩ đến việc giải thạch nữa. Đây cũng gọi là đổ tăng sao?

cũng không biết xử lý lên như thế nào. Hơn nữa, da mặt Diệp Thiên cũng không dày đến mức đem nó mà bán đi. Dù sao thì đồ vật này mặc dù trên danh nghĩa là của mình, nhưng trên thực tế là do Tạ Gia Tuấn bỏ tiền mua. Nếu như không phải phỉ thúy thì thôi, chứ bây giờ da phỉ thúy cao cấp rồi, nếu bán cho người khác thì tướng của mình trở nên khó coi quá, Diệp Thiên cũng không muốn mất mặt. Ê, không cần, Diệp Thiên, huynh không thể chiếm lấy đồ tốt này của đệ được. Nghe Diệp Thiên nói, Tạ Gia Tuấn lập tức lắc đầu. Ê, đừng để cho người ta xem chuyện cười nữa, sư huynh, huynh cầm đi. Diệp Thiên nhìn xung quanh, nói nhỏ. Pháp khí kia đệ đưa cho Định Định hết rồi, khối phỉ thúy này có là cái gì đâu. Chuyện này, ai, thôi được rồi, Diệp Thiên, đợi đến khi đệ rời khỏi Hồng Kông, sư huynh sẽ lại chuẩn bị cho đệ ít đồ tốt. Tạ Gia Tuấn cũng nghĩ pháp khí của Diệp Thiên nếu như bán cho những nhà giàu có ở Hồng Kông, đưa ra giá 1 triệu chắc chắn có người mua vội, giá đó không thể so với miếng phỉ thúy này được. Lúc này xung quanh rất đông, hai anh em cứ nhường đi nhường lại cũng không đẹp mắt. Tạ Gia Tuấn nhìn lận mấy miếng phỉ thúy nhưng lại định sẵn chú ý ở trong lòng, đợi đến khi Diệp Thiên rời khỏi Hồng Kông nhất định sẽ tặng cho cậu một món quà lớn. Quốc Kỳ, nhìn xem thế này, xem kỹ rồi lấy ra giải đi. Diệp Thiên mở ra một khối đầu tiên, Tạ Gia Tuấn muốn mượn vận may này đem khối nguyên thạch của mình mua, lập tức lớn tiếng gọi con rể. Cha, tạm ổn rồi, có thể giải được rồi. Nghe thấy tiếng cha vợ gọi, Liễu Quốc Hy cũng đi theo mấy người chuyển mấy khối nguyên thạch họ đã mua lại. Tạ Gia Tuấn nhìn nét vẽ trên khối nguyên thạch của con rể một lượt, gật đầu nói. Quốc Hy, tay cha không được ổn lắm, hôm nay còn giải thạch đi. Vốn dĩ Tạ Gia Tuấn muốn nhờ Diệp Thiên giải thạch hộ, nhưng dáng vẻ hung hăng giải thạch của cậu ta vừa rồi, cuối cùng cũng đã bỏ đi ý định đấy. Chẳng qua là Tạ Gia Tuấn không biết rằng Diệp Thiên sớm đã nắm trong tay tình hình cụ thể, vừa rồi giải thạch thoạt nhìn như lỗ mãng nhưng kỳ thật tất cả đều nắm chắc ở trong tay rồi. Liễu Quốc Hy giải thạch thì ổn hơn Diệp Thiên, cơ hồ mỗi nhát đao đều dừng lại quan sát một phen. Mặc dù trong mắt mọi người ở đây là một phương pháp giải thạch chính xác, nhưng Diệp Thiên nhìn thấy thì lại ngáp ngủ. Dư huynh, mọi người tiếp tục giải đi, để đi dạo xung quanh một lát. Sau khi xem một lúc, Diệp Thiên cảm thấy hơi vô vị, dương mắt nhìn về phía chỗ không xa, A Đinh đang ôm một tảng đá nói chuyện với Văn Loan Hùng, không khỏi đi tới cười nói. Diệp Thiên tiến tới vỗ vai A Đinh rồi nói. Thế nào, ông cũng đổ thạch à? Thiếu gia cũng đến rồi. Tôi cũng mua một khối chơi. Nhìn thấy Diệp Thiên, A Đinh cười hì hì. Ngoài đánh giết giết ra, thứ mà hắn thích nhất chính là cược. Nhưng từ 10 năm trước đến nay không đi Úc đảo nữa, hôm nay nhìn thấy cái đổ thạch này tay ngứa không chịu được. Đỉnh lão, ông gọi Diệp Thiên là cái gì thế? Văn Loan Hùng bên cạnh nghe thấy A Đinh gọi, ánh mắt đăm đăm nhìn. Ông cũng hiểu rằng Đường Văn Viễn coi A Đinh như con cháu trong nhà, chính ông ta cũng không dám quá ngạo mạn trước mặt A Đinh. Anh Văn, tôi và A Đinh có vai vế hơi khác, anh ấy theo vai vế mà gọi thôi. Diệp Thiên cũng không giải thích gì thêm với Văn Loan Hùng, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng rối rắm. Phát hiện ra điều mà mình biết càng ngày càng nhiều, lại càng không nhìn thấu được người thanh niên trước mặt này là đến từ đâu. Thiếu gia, vận khí của ngài hôm nay tốt đi chứ. Ngài xem cái này thế nào. A Đinh vừa nhìn thấy Diệp Thiên đổ tăng, vội vàng mang tảng đá mình đang ôm trên tay chuẩn bị đi giải. Diệp Thiên nhìn kỹ A Đinh, liếc mắt một cái rồi cười nói. A Đinh, hôm nay mắt tán như lông, đồng tụ như thử thước, là một ngày thất bại đen đủi. Khối đá này... Cái gì? Thiếu gia, ngài sao không nói sớm chứ? Nghe Diệp Thiên phán, mặt A Đinh lập tức như đưa đám. Diệp Thiên tức giận trả lời: Tên tiểu tử, nhà ông cũng có nói cho tôi biết là mua được cực thạch đâu. Thế nào, không tin lời của tôi hả? Vậy ông cắt thử một đao mà xem đi. Mùa thì cũng đã mùa rồi, tất nhiên là phải cắt rồi. Vẻ mặt A Đinh đau khổ mang khối đá đến một máy giải thạch, nhưng có lời nói của Diệp Thiên, hắn cũng chẳng muốn đi mài nữa, trực tiếp chuyển động bánh mài đá, cắt một đao từ giữa xuống. Ôi, hỏng rồi. Mọi người xung quanh phát ra một tiếng thở dài. Ê, thiếu gia, ngài lần sau nhớ nhắc nhở tôi trước đây nha. Vứt hai nửa nguyên thạch dưới đất, A Đinh tiến đến đặt trước mặt Diệp Thiên, nhưng nét mặt lại không hề có nét chán nản. Dù sao thì hơn 10 vạn đô la Hồng Kông đối với cậu ta mà nói thì cũng không phải là số tiền lớn. Sau này ít dính đến những cái đồ này thôi. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn A Đinh một cái. Với thân phận của Diệp Thiên, sao lại phải đi xem tướng cho hắn ta coi có thích hợp để đánh bạc hay không cơ chứ? Ê, Diệp huynh đệ, cậu xem tôi hôm nay thế nào. Diệp Thiên vừa mới răn dậy và của mắng A Đinh, Văn Lan Hùng lại nói cậu cùng một câu hỏi. Điều này khiến Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, sao không thấy bọn họ đi hỏi Tả Gia Tuấn cơ chứ? Anh Văn, muốn nghe thật sự không? Vừa đổ tăng được một miếng phỉ thúy, tâm trạng của Diệp Thiên khá tốt, cũng không muốn tranh cãi với hai người bọn họ nữa. Đương nhiên chứ, đương nhiên là muốn nghe thực sự rồi. Văn Lan Hùng vội vàng gật đầu. Thực ra ông ta hỏi câu này với mục đích là muốn kéo gần mối quan hệ với Diệp Thiên. Được, vậy thứ cho tôi nói thẳng. Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào Văn Lan Hùng một hồi rồi nói: Anh Văn, trên cằm anh có một cái mụn. Đây là tướng rủi ro. Mà lòng trắng mắt phát hiện một tia máu dài. Đây là tướng lâu tài. Em thấy hôm nay anh cũng không khá hơn A Đinh chút nào đâu. Cậu, ý cậu là Diệp Thiên, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Nghe Diệp Thiên nói, Văn Lan Hùng giống như một con quái vật nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Văn Lan Hùng từ khi còn trẻ đã phát triển rất mạnh, cho dù là nền tài chính châu Á lần này gặp phải phong ba bão táp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta. Hôm nay Diệp Thiên lại nói với ông ta gặp vận rủi ro, Văn Lan Hùng đúng là không cách nào mà tin tưởng được. Người như Văn Lan Hùng, mặc dù hết lòng tin theo phong thủy, nhưng càng tin tưởng bản thân mình hơn. Nếu đổi lại đây là do Tả Gia Tuấn nói, Văn Lan Hùng còn có thể tin 6-7 phần. Nhưng đây lại là do Diệp Thiên nói ra, ông ta hoàn toàn coi đây là lời nói đùa. Diệp Thiên cười ha ha nói: Anh Văn, đây là sự thật. Đúng là không dễ nghe cho lắm, nhưng lời thì tôi cũng đã nói ra rồi. Tin hay không là việc của anh thôi. Diệp Thiên và Văn Lan Hùng chẳng có quan hệ gì cả. Tốt xấu của ông ta cũng không cần liên can đến bản thân. Hôm nay cậu xem tướng cho ông ta coi như đã là lễ tình lắm rồi. Sự thật thì cũng phải có tính thuyết phục. Diệp huynh đệ, có cần phải xem tôi giải thạch không? Văn Lan Hùng nghe vậy cũng cười. Với thân phận của ông ta không thể đi trách bóc Diệp Thiên được, hơn nữa còn là do ông ta thật sự muốn nghe. Được, dù sao thì cũng không có việc gì, tôi xem anh giải thạch. Diệp Thiên gật đầu. Mọi người trong sân đều đang giải thạch, ai xem chẳng là xem chứ. Không phải một mình Văn Lan Hùng tới, ông ta còn dẫn theo một chuyên gia cược thạch. Vị chuyên gia này vừa nãy đã vẽ lên vài nét cắt rồi, Văn Lan Hùng chỉ cần theo đường đó mà cắt xuống là được. Văn Lan Hùng là người mua nhiều trong cuộc giao dịch lần này nên thu hút được nhiều người đến xem. Đến Tả Gia Tuấn cũng vây lại đây, dù sao thì ông ta cũng đã đánh cược với Văn Lan Hùng. Két, rắc. Cùng với thanh âm kim loại cắt vào nguyên thạch phát ra tiếng chói tai, một khối nguyên thạch toàn cược của Văn Lan Hùng bị cắt ra. Thủ pháp cắt thạch của ông ta cũng có vài phần giống Diệp Thiên, một đao hạ xuống, đi sạch sẽ, nhanh lẹ. Tăng, đổ tăng rồi.

thì cũng cảm giác của đau xác thịt. Sau khi quan sát kỹ lại khối đá, trong lòng cảm thấy rất chán nản. Nhưng Văn Lan Hùng dương mắt cũng thấy được Diệp Thiên như cười như không, không khỏi rùng mình. Đây không phải là rủi ro mà Diệp Thiên đã nói sao? Người thanh niên này không hề đơn giản. Lúc này, Văn Lan Hùng cũng không dám coi khinh Diệp Thiên. Quá trình cắt khối đá tiếp theo cũng hết sức cẩn trọng. Chính là vận khí của ông ta hôm nay không được tốt. Tính chất của phỉ thúy giải ra hôm nay cũng rất bình thường. Văn Lan Hùng không kinh doanh châu báu. Những khối đá giải ra thường thì ông ta đều bán ngay tại đây. Người bên cạnh lại xúm lại ra giá. Những khối phỉ thúy của Văn Lan Hùng được ra giá tổng cộng có giá khoảng 40 triệu. Mà Văn Lan Hùng lại bỏ ra tổng cộng 60 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với lỗ hơn 20 triệu. Càng đúng với lời phán rủi ro của Diệp Thiên. Nhưng vẫn may là Tả Gia Tuấn bên kia cũng không giải được khối nào có tính chất tốt hơn cả. Cả hai đều giải ra khối băng chủng phỉ thúy. So sánh một chút thì khối đá của Văn Lan Hùng có giá trị cao hơn một chút. Điều này cũng khiến ông ta thấy an ủi hơn. Mặc dù tổn thất đến hơn 20 triệu, nhưng có thể thắng được lần này với Tả Gia Tuấn khiến ông ta phải xem tướng mạo cho mình một lần, thật cũng đáng. Phải biết rằng, xem bói hay suy diễn số mạng cho người đầu tư cổ phiếu là rất hao tiêu tinh thần, cũng chính là giảm thọ. Vì vậy, Văn Lan Hùng tìm Tả Gia Tuấn mấy lần, nhưng ông vẫn không trả lời. Đây không phải là việc có tiền là có thể giải quyết được. Có điều, nếu đúng như lời Diệp Thiên nói, nhất định sẽ mắng to thằng này phá gia chi tử, sau đó sẽ tự mình đề cử. Nhớ lại năm trước, khi ông ta mở công ty ở Kinh Thành, mỗi lần xem bói cũng đến mấy trăm vạn. Lúc này Văn Lan Hùng đã giải hết mấy chục khối đá mà ông ta đã mua rồi. Cũng vì ông là người ngoài ngành nên mới quyết đoán như vậy. Đổi lại là người khác thì họ sẽ giữ lại 7-8 khối để dự trữ. Đem khối đá cuối cùng ra đây đi. Khi mọi người đang định giải tán, không ngờ Văn Lan Hùng còn một khối nữa. Chính là khối nguyên thạch bị cắt hỏng, có thể tích lớn nhất lần này. Một chiếc xe ầm ầm đi tới, trên đó là khối cự thạch vô phách. 7-8 nhân viên hợp lực mới cố định được khối đá trên máy cắt thạch. Ai da, phỏng chừng khối này cũng không giải ra phỉ thúy. Đúng vậy, ông xem cái mặt cắt này đi, ngay cả kết tinh xương cũng không nhìn thấy tí nào cả. Đúng là một khối phế liệu thôi. Cái này cũng khó mà nói. Trên tảng đá vẫn có vân rắn, chứng minh rằng tình hình này nên hình thành phỉ thúy. Nhìn thấy khối cự vô phách này, mọi người xung quanh trao đổi sôi nổi. Giá của nó đã lên tới hơn 1 triệu tệ. Nếu như không giải ra băng chủng hơn 1,5 đến 2 kg thì chắc chắn sẽ là lỗ. Sau khi ở máy cắt thạch nhìn khối đá, mắt Diệp Thiên cũng hơi híp lại. Mọi người không biết, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, trong khối nguyên thạch này có một khối phỉ thúy bằng nắm tay. Tuy rằng thuộc loại gì thì cậu rốt đặc cán mai, nhưng thông qua linh khí của nó có thể cảm nhận được khối phỉ thúy bằng nắm tay đó có ẩn chứa linh khí, tựa hồ như thuần khiết hơn so với khối cậu vừa giải ra rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự thất thoát tài chính này của Văn Loan Hùng ứng nghiệm ngay trên người mình? Nhìn thấy Văn Loan Hùng nắm trong tay máy cắt thạch, Diệp Thiên bỗng nhiên hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Gặp được mình, ông chủ Văn thật là không gặp may rồi. Két, rắc. Tiếng cắt đá không ngừng vang lên, một khối nguyên thạch lớn rơi trên mặt đất. Nhưng lần này cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài. Không cần hỏi, đao cắt này cũng hỏng rồi, đừng nói là phỉ thúy. Đến ngay cả những trạng thái vật chất kết tinh xen với phỉ thúy cũng không có xuất hiện. Lại thế nữa rồi. Văn Lan Hùng để cho nhân viên điều chỉnh một chút phương hướng của khối nguyên thạch ở một bên lại cắt xuống. Khối nguyên thạch này nặng đến gần 500 kg, to gần bằng một người, cắt 2-3 lần không ra phỉ thúy cũng không nêu rõ được cái gì cả. Hơn nữa, Văn Lan Hùng còn nhớ rõ lời của Diệp Thiên nói là thất thoát tài chính. Tất cả các khối đá đều giải hết rồi. Nếu như là thất thoát tài chính thì có thể là ứng nghiệm ở trên khối đá này thôi. cùng với thanh âm rắc rắc của bánh răng hợp kim cắt trên tảng đá vang lên, cả khối đá cũng bị Văn Lan Hùng cắt thành tan tành, chia làm hơn 10 khối nhỏ. Mọi người cũng không đành lòng nhìn thấy giây phút này. Cược thạch, giải thạch này đều có quy luật quả. Bên trong một khối đá to lại không xuất hiện kết tinh của phỉ thúy, chứng tỏ rằng đây không phải là một khối đá phỉ thúy. Tựa như Văn Lan Hùng đang nghiến răng nghiến lợi với khối nguyên thạch này vậy. Tuy rằng bên ngoài có vân rắn là biểu hiện hình thành phỉ thúy, nhưng kết cấu bên trong lại cho thấy rõ ràng bên trong khối đá này khác với tưởng tượng của mọi người. Nếu đổi lại là người khác thì cũng không ai có đủ dũng khí để tiếp tục đứng giải thạch trước mặt mọi người. Coi như là trong lòng không phục thì cũng sẽ chỉ mang về nhà mài từ từ, chứ không ở đây mà chịu mất mặt. Nhưng Văn Văn Hùng vốn không phải là người làm trong ngành châu báu. Ông ta đến đây cũng chỉ là thú vui mà thôi. Không thể quản được người khác đứng xem, vẫn là từng khối lớn nhỏ được giải ra. Nhưng không biết có đúng với lời nói thất thoát tiền như Diệp Thiên nói không, Văn Lan Hùng đã cắt hơn 10 đao rồi, thiếu chút nữa là cắt tới vị trí kết tinh xương. Nếu lớp xương xuất hiện, Văn Lan Hùng nhất định sẽ không bỏ qua khối đá chứa phỉ thúy kia. Nhưng mặt cắt lại chẳng khác gì so với những khối đá bình thường. Ông ta tiện tay ném khối đá nhỏ hơn quả bóng một chút xuống đất. Những người xem chung quanh cũng đều là người trong nghề. Mỗi khối đá được cắt xuống đều được bọn họ xem xét kỹ càng. Nhìn vẻ bóng loáng của nó, không có vẻ gì đây là dấu vết có phỉ thúy cả. Khối nguyên thạch rất nhanh bị cắt xuống đầy lối đi. Ai, Văn tiên sinh, khối đá này nhất định là phế vật rồi, không cần phải giải tiếp nữa đâu. Đúng đấy, tiêu tốn hơn 1 triệu mà đồ hỏng thì cũng không phải là lần đầu. Ông chủ Văn cũng không cần phải bận tâm làm gì. Ai, ông Vương nói rất đúng, năm trước ở Myanmar có khối đá 3,6 triệu của ông Vương, không phải cũng cắt hỏng đấy sao? Nhìn thấy Văn Loan Hùng không ngại phiền toái, ném khối đá tiếp tục cắt ra. Người xem xung quanh còn tưởng rằng Văn Loan Hùng không nỡ từ bỏ một khối đá mua với giá 1 triệu đô la Hồng Kông cơ, vốn vội vã khuyên giải. Những người đấu giá khối đá này vừa nãy trong lòng cảm thấy không khỏi hối hận. May mà ông chủ Văn may mắn lấy được khối này, nếu không người lo lắng đến toát mồ hôi chính là mình rồi. Khối nguyên thạch này đều đã bị cắt ra rồi, không có dấu vết nào có thể xuất hiện phỉ thúy cả. Tên tiểu tử kia chắc chắn là nói sai rồi. Văn Lan Hùng sau khi cắt đá xong liền nhẹ nhàng lắc đầu, buông xuống máy cắt thạch. Mọi người không hề biết rằng ngay từ đầu Văn Lan Hùng không hề có ý định đến 1 triệu kia. Ông ta còn đang suy nghĩ xem lời nói thất thoát tiền mà Diệp Thiên vừa nói lúc nãy cơ. Chỉ là nhìn hơn 10 khối đá lớn nhỏ trên mặt đất, Văn Lan Hùng cũng bắt đầu nghi ngờ lời nói của Diệp Thiên. Đá cũng đã giải đến mức này rồi, ông ta tự mình cũng không nhìn ra được là bên trong sẽ xuất hiện phỉ thúy. Nhìn thấy Văn Loan Hùng dừng tay, Diệp Thiên đụng lên một cái trên người Tả Gia Tuấn nhỏ giọng nói: "Sư huynh, đống phế liệu này xử lý thế nào?" "Phế liệu thì đương nhiên là đem vứt đi rồi, còn có thể xử lý như thế nào nữa chứ?" Tả Gia Tuấn bị Diệp Thiên hỏi một câu lạ lùng, rồi ai dỗi hơi lấy mấy cái trục đá vụn này làm cái gì nữa? "Đệ có thể lấy không?" Diệp Thiên mắt sáng rực, thanh âm trầm thấp, sợ bị mọi người xung quanh nghe thấy. "Việc này..." Tả Gia Tuấn nhíu mày rồi nói: "Bây giờ những khối đá này vẫn thuộc về Văn Loan Hùng, nhưng đệ có thể mua từ ông ta. Nhưng mà Diệp Thiên này, những khối đá này đều là phế liệu, đệ mua chúng để làm cái gì?" Vừa rồi Tả Gia Tuấn cũng tiến đến xem qua, khối nguyên thạch này đích xác là không có biểu hiện của phỉ thúy. Hơn nữa còn bị cắt đến mức này rồi, phỏng chừng người đến bán đồng nát cũng không nhặt. "Hey, vậy thì được." Nghe Tả Gia Tuấn nói vậy, Diệp Thiên đi ra bên ngoài mở miệng nói: "Anh Văn này, khối đá này anh còn muốn cắt tiếp không?" "Hả?" Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, Văn Lan Hùng chột dạ. Hay là trong một khối đá này còn có phỉ thúy thật? không giải nữa, đây đều là phế liệu thôi. Nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất, Văn Lan Hùng nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ này. Cũng đã đem khối đá cắt thành 18 khối nhỏ rồi, còn giải tiếp nữa thì còn mất mặt nữa. Diệp Thiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ ràng. Anh Văn, chuyện đã như vậy, tôi muốn mua lại những khối đá vụn này. Không biết anh có đồng ý bán hay không? Người này điên rồi à? Mua mấy cái thứ bỏ đi để làm cái gì không biết? Phỏng chừng là lại muốn kiếm lậu. Nhưng mà cậu ta cũng không nhìn xem, khối đá cũng đã cắt đến cái mức này rồi, làm gì còn tiền mà cho cậu ta kiểm tra nữa. Người trẻ tuổi muốn chiếm được ưu thế, chờ hắn chịu thiệt thòi là rõ thôi mà. Diệp Thiên vừa nói ra, mọi người đã lập tức ầm ĩ lên. Việc phế liệu giải ra phỉ thúy không phải chưa từng xảy ra, nhưng những phế liệu đó cũng có xuất hiện kết tinh, nói cách khác là có khả năng ra phỉ thúy. Nhưng khối nguyên thạch này từ đầu đến cuối bên trong đều là đá, đừng nói là đan xen kết tinh, chính là một đến tia xương cũng không có. Từ đầu khối đá này vẫn luôn là một cái ổ gà được bọc trong trứng đá. Cậu muốn mua những khối phế liệu này? Văn Lan Hùng mơ hồ nhìn Diệp Thiên, hay là người này thật ra có thể xem được bên trong có phỉ thúy hay không? Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Vâng, tôi muốn cắt chúng thêm một lần nữa. Nếu như may mắn, không chừng lại giải ra được phỉ thúy. Chàng trai, cậu có hiểu về giải thạch không thế? Khối đá này căn bản là không thể giải ra được phỉ thúy. Mọi người ở đây đều xem qua rồi. Ngành châu báu Hồng Kông khi nào lại có một tên ngu ngốc như thế này chứ? Bị anh nói trúng rồi. Tôi đúng là không hiểu. Hai từ cực thạch này đến hôm nay tôi mới được nghe qua. Diệp Thiên nghe vậy cười rồi nói tiếp: Tôi cũng chính là tới để nghiên cứu đấy. Giải không ra cũng chẳng sao, mà giải ra được thì không phải là buôn bán lời hay sao? Việc này. Người này bị Diệp Thiên làm cho há hốc miệng. Những người khác đều thừa nhận chính mình rốt đặc cán mai. Ông ta còn có thể nói được gì nữa chứ? Anh Văn, anh có bán hay không? Nếu anh không, tự mình giải tiếp đi, tôi đi xem góp bùi cũng được. Diệp Thiên cũng không tiếp tục phản ứng lại người kia nữa, đảo mắt nhìn về phía Văn Loan Hùng. Diệp huynh đệ, cậu muốn cắt chơi thì cứ tiến hành đi, nói gì đến tiền với cả không tiền cơ chứ. Văn Loan Hùng cười khổ lắc đầu. Nguyên thạch cắt hỏng không được gọi là nguyên thạch nữa rồi, mà còn là đá thôi. Hơn nữa những tảng đá này cũng không thể trải ra đường, cũng không đốt cháy được. Cho dù Diệp Thiên có bỏ tiền ra mua thì ông chủ Văn cũng ngại không dám bán. Đừng để ý, anh Văn. Nếu như tôi giải ra phỉ thúy, vậy thì tính là của ai chứ? Diệp Thiên liên tục xua tay. Mọi người xung quanh đều choáng váng. Thân phận của Văn Long Hùng ở Hồng Kông là cái gì? Ông ta nói, há có thể hủy được. Tả Gia Tuấn cũng nhịn không được nữa, lôi Diệp Thiên nói nhỏ. Sư đệ muốn làm cái gì thế? Đương nhiên là đệ muốn giải thạch rồi. Diệp Thiên nhìn về phía Văn Lan Hùng thực thà nói: Anh Văn, hay là anh cứ ra giá đi, như vậy tảng đá này cũng thuộc về tôi. Cái tên này điên khủng có phải không? Những người xung quanh đồng thời phát ra câu này. Văn Lan Hùng cũng hơi giận. Diệp Thiên muốn bỏ tiền ra mua một thứ phế vật này, không phải là muốn đánh vào mặt ông ta à? Lập tức nói: Dù cậu có giải được Kim Sơn đi nữa thì tôi cũng coi như đó là bản lĩnh của cậu. Tôi không nói nhiều, người ở đây nhiều xem nhiều như vậy, chẳng nhẽ tôi lại đổi ý sao? Văn Lan Hùng thật là muốn chứng kiến xem Diệp Thiên có thể biến phế vật thành bảo bối được hay không. Từ khối đá phế liệu được mọi người công nhận giải ra phỉ thúy, nếu Diệp Thiên có thể giải được thì Văn Lan Hùng tôi nhất định sẽ khâm phục. Vậy phải cảm ơn anh Văn rồi. Trên mặt không có gì. Anh em đưa tiền cho anh, nhưng anh không nhận. Lát nữa mà nhìn thấy phỉ thúy thì anh đừng có hối hận đấy nhá. Vốn dĩ giải thạch một cách bình thường, sau khi Diệp Thiên làm ầm ĩ lên,

nhưng chưa bao giờ thấy qua một màu sắc đơn thuần mà lại gần như cực hạn thế này. Một ông lão đầu bạc đã khoảng 70 tuổi đi lên đột nhiên hét: Đừng có chạm vào, chẳng phải là đế vương lục. Ông lão vừa nói ra lời này, tiếng ầm ĩ ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn khối nguyên thạch đang nằm cố định ở trên máy cắt thạch. Sư huynh, đế vương lục là cái gì? Nhắc tới trong sân, còn có nhiều người không hiểu lời ông lão. Tất nhiên không thể thiếu Diệp Thiên. Hắn ngay cả tên của phỉ thúy chủng và băng tinh chủng cũng hôm nay mới nghe được. Đương nhiên là không biết cái gì gọi là đế vương lục rồi. Đợi lát nữa rồi nói sau. Quốc Hy, đem máy cho ta. Tả Gia Tuấn khoát tay, cánh tay không bị thương với đến chỗ con rể. Nhưng lấy được đá mài rồi, Tả Gia Tuấn mới nghĩ đến vết thương trên tay, cười khổ nói: Diệp Tiên, đệ đến đây đi, cần phải cẩn thận một chút. Thứ này rất đắt sao? Diệp Thiên lắc đầu, thuận tay nhận lấy đá mài. Ây da, không phải là vấn đề đáng giá hay không đáng giá, vì căn bản có tiền cũng không có mua được. Dù sao, để cẩn thận một chút là được rồi. Tả Gia Tuấn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên không chú ý, vội vàng dặn dò vài câu. Ây, Tả tiên sinh, hay ngài tách đi, nếu mà làm vỡ bất thì thật là đáng tiếc. Ây, nếu không để tôi làm, cam đoan sẽ không làm hỏng phỉ thúy. Hay để ông Tề tách đi, ông ấy tách thạch chưa hỏng bao giờ. Dựa theo biểu hiện của Diệp Thiên vừa mới cắt thạch, mọi người không thể tin tưởng vào trình độ tách thạch của Diệp Thiên. Mắt nhìn thấy Diệp Thiên cầm cái máy mài chuẩn bị tách thạch, mọi người nhao nhao cả lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như vậy là tập này chúng ta đã biết được thêm một chút kiến thức về cuộc tạch. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm sau. Mình cũng xin phép một chút là thật ra là bây giờ thì cũng muốn làm thêm cho quý vị và các bạn để phục vụ. Nhưng mà do điều kiện trời mưa, nhà mình thì phòng của mình là mái tôn, nó rất là ồn. Nếu mà chất lượng thu âm nó có bị kém, có lẫn tạp âm, ví dụ như là tiếng lộp bộp hay là những cái tiếng gì đó, thì cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.